Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 357, nguy cơ tiệm tới. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, tỷ, đường Cố Nam Phong mấp máy yết hầu, gian nan phun ra này một cái, tự, khi, thân thể mềm nhũn, sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Tựa như ăn một cái chết hài tử giống nhau. Rồi sau đó chân đột nhiên vừa dẫm, nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới. Ai tương đương ở Cố Nam Phong cũng không quay đầu lại, sắp lao ra số 6 khu đại môn khi Lam Tử Di hưng phấn một cái trả lời, khiến cho Cố Nam Phong bước chân một cái lảo đảo, rồi sau đó nhanh như chớp lăn xuống bậc thang, chọc đến mọi người cười ha ha. Lam Tử Di càng là cười nước mắt đều chảy xuống tới. Liên tục mấy tháng tác chiến, rốt cục là lấy Lam Tử Di trục lợi lấy được thắng lợi. Một năm duy mệnh là từ, xem ra, Cố Nam Phong về sau khổ nhật tử, mới chân chính bắt đầu. Lần này Từ Viêm Dương chủ đạo, Ổ Quang Vương An chờ một loạt trợ giúp, khiến cho này hai giới thi đấu, tân điện ảnh. Tân trò chơi này tứ bả hỏa thiêu đốt đặc vượng, đặc biệt là cuối cùng Tử U nữ vương buông xuống, đem vạn tượng lâu định vị toàn bộ Tử U cảnh lớn nhất thương hội. Làm vô số người ghé mắt, cũng khiến cho bọn họ dần dần hiểu biết, có như vậy một cái Tử Vương ở phía sau làm hậu trường thương hội. Có thể nói, vạn tượng lâu từ đây thành công chúng chi tướng. Bên ngoài Thượng Ổ Quang cùng Vương An cũng là nhà nhà đều biết. Từ lúc trước rách nát, đến cuối cùng quật khởi, liều mạng kiếm tiền, tới rồi hiện giờ theo đuổi càng cao cảnh giới. Tính thời gian, 3 năm mà thôi. Này, 3 năm, đối tu sĩ mà nói, có lẽ là ra ngoài thám hiểm, có lẽ là bế quan khổ tu, chỉ là thực trong thời gian ngắn. Lại là một cái danh không thấy chuyển lục cấp thành trì, trở thành một cảnh đầu sò. Ngẫm lại quả thực không thể tưởng tượng, từ làm ra tới nhiều như vậy lợi quốc lợi dân thứ tốt, đến sau lưng thần bí các loại thế lực, là làm người tò mò cũng sợ hãi. Chỉ là mấy ngày nay xa xôi vạn dặm lên âm thầm điều tra các thành thành chủ, khiến cho nhân tâm tự không yên. Ít nhiều có cửu khô này tôn đại tiên, cùng với khoảng thời gian trước đột phá thêm củng cố bán thánh cảnh Viêm Dương. Những cái đó hoài bất đồng tâm tư nhân tài không dám tiến vào. Rốt cuộc, đồn đãi chung, nó sau lưng có tiên, có vương, thậm chí còn có cái khác. Viêm Chân Studio tựa như một cái thật lớn hắc động, nhìn không tới nó sau lưng rốt cuộc là như thế nào lực lượng ở chống đỡ. Thậm chí còn ở mấy ngày trước, 10 tên đạo trần thêm một người thánh cảnh tán tu tạo thành đội ngũ buổi tối dùng các loại pháp bảo tiến đến tìm kiếm bảo khố, rốt cuộc không khi trở về, làm âm thầm rất nhiều người như vậy đánh mất tâm tư. Chỉ phải âm thầm ẩn núp xuống dưới, chậm rãi chờ cơ hội. Rốt cuộc, hiện tại Viêm Chân Studio sở đề cập lĩnh vực phi thường quảng. Toàn bộ Tử U cảnh, 3000 nhiều thành, đều có bọn họ phân bộ, mỗi tháng sở vận chuyển trở về tài bảo cùng vật tư. Làm rất nhiều một bậc thành trì thành chủ đều là đỏ mắt. Ngầm càng là có đại lượng không thể gặp quang, đủ để khiến cho oanh động đồ vật đều bị lặng lẽ vận chuyển trở về. Này tòa lục cấp thành trì thương hội, tổng bộ, bọn họ bảo khố, ngẫm lại đều hưng phấn. Tháng này đã là lần thứ tư đánh lén, tuy rằng bị đều tiêu diệt, nhưng là, lão như vậy đi xuống không phải biện pháp. Viêm Dương đem một phần văn kiện ném ở trên bàn, nhíu mày nói, Ổ Quang cùng Vương An hai người cũng là cảm kích. Ít nhiều có cửu khô như vậy một tôn đại tiên có thể tiên tri người sớm giác ngộ. Trước tiên phát hiện, rồi sau đó bắt mà xuống, ngầm cũng không biết còn có bao nhiêu. Như vậy đi xuống, chung quy là cái phiền toái. Đến bây giờ mới thôi, liền thánh cảnh sơ kỳ đều xuất động, Đây chính là so Viêm Dương tu vi còn cao nha. Tuy rằng bị Cửu Khô điều tra, cũng không có cái gì đại thế lực, chỉ là một tán tu, nhưng luôn như vậy đi xuống không phải biện pháp. Các ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Viêm Dương nhìn về phía hai người. Công tử, này ở ước kia, nếu có một ít tiềm tàng nguy hiểm, chúng ta sẽ thuê hộ viện, vận chuyển hàng hóa có tiêu cục. Chỉ cần sai sử một ít tiền tài, hết thảy đều không phải vấn đề. Chính là, hiện tại Vạn Tượng Lâu phát triển đích xác thật có chút quá nhanh. Rất nhiều phía sau thi thố không đổi kịp. Chúng ta chính mình tổ kiến bí mật thân tín đội, hiện tại cũng chỉ là khai dương, hơn nữa nhân số quá ít, liền kia mấy tôn con rối đều không bằng. Ổ Quang bất đắc dĩ nói, là nha, tựa như hôm trước, thánh cảnh thêm 10 tên đạo trần, này thật là đáng sợ. Tuy rằng Cửu Khô đại tiên tận khả năng đem này bắt sống, sau đó hủy diệt thần thức, nhưng vẫn là hủy hoại tảng lớn địa vực nơi ở, trở thành phế tích, này còn chỉ là bắt đầu. Chờ toàn bộ tử u cảnh ổn định xuống dưới, chúng ta còn phải hướng cái khác địa vực đẩy mạnh. Đến lúc đó, như thế kinh người tài phú, không biết sẽ chọc bao nhiêu người đỏ mắt, đặc biệt là những cái đó vô căn trôi nổi tán tu. Không có vướng bận, lại muốn tu luyện, chúng ta không thể nghi ngờ là lớn nhất cừu, chúng lang hoàn hầu nha. Hơn nữa, Vương An nói nơi này, thật cẩn thận nhìn chung quanh, đè thấp thanh âm, Cửu Khô đại tiên cũng không biết cái gì sẽ rời đi. Đến lúc đó, Viêm Dương biết Vương An ý tứ. Xác thật, đây là Vạn Tượng Lâu nhanh chóng phát triển sở lưu lại lên án. Không có cường đại tu vi cùng uy hiếp, xác thật không được, tựa như 3 năm trước đây, Lạc Thần Hội sau lưng là Lâm Tiên Thành thành chủ Tiêu Thanh Vân. Rất nhiều người đều biết, hợp với chung quanh 10 đại cổ thành người đều phải cấp vài phần bạc diện. Chẳng sợ đấu giá hội thượng có thứ tốt, mấy người tranh đoạt mặt đỏ tai hồng, cũng không dám có người động thủ. Này trước vài lần vẫn luôn là một ít tiểu mau tặc tiến đến thăm hư thật. Viêm Dương cũng ra tay 2 lần, thử xem chính mình bán thánh cảnh tu vi, thực không tồi, chỉ là không nghĩ tới, lần này thế nhưng sẽ có thánh cảnh người tiến đến. Tiếp theo, nếu có 2 cái, 3 cái thậm chí càng nhiều thánh cảnh, thậm chí còn, những cái đó thần bí lại vô sở kỵ đạn thái cổ cảnh đâu. Vương An nói không sai, Cửu Khô là một cái không ổn định nhân tố. Nếu có một ngày đi rồi, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại toàn bộ Vạn Tượng Lâu chỉ có chính mình tu vi tối cao, hợp với Si Mị Võng Lượng 4 vị thúc bá cũng ở gần nhất bắt đầu bế quan. Chính mình tu vi muốn so với bọn hắn cao, như thế nào bảo hộ chính mình? Nhưng liền tính đột phá, cũng chỉ là ở bất khả thuyết hậu kỳ, vẫn là thấp chút, này chỉ là tổng bộ. Hiện tại phân bộ đã 3.000 nhiều, tổng bộ không có uy hiếp lực, nếu có một ít gan lớn, bắt đầu nếm thử cướp bóc, nhiễu loạn từ từ phân bộ khi, chính mình lại nên làm cái gì bây giờ? Phái người sao? Phái ai? Những cái đó khai dương sao? Xác thật là cái vấn đề. Viêm Dương gật gật đầu, 2 vị trưởng quầy, ta chuẩn bị làm một cái quý hội. Phúc trạch toàn bộ tử u cảnh, lấy biểu tử u vương đối ở chúng ta ân đức, đến nỗi mang đội người, ta nghĩ cách, các ngươi xem thế nào. Quỹ hội, 2 người lẫn nhau đối diện, có chút khó hiểu, đối, đã kêu Lâm Tiên quỹ hội, các ngươi 2 người khả năng muốn vất vả một ít, vì chính phó hội trưởng, cụ thể chính là như vậy. Viêm Dương tiếp đón 2 người phụ cận. Bắt đầu rồi vừa rồi linh quang vừa hiện thiết tưởng, 3 người vây quanh ở cùng nhau, biên nói Ổ Quang 2 người còn bổ sung 2 câu, cuối cùng cười ha ha, tiễn đi Ổ Quang cùng Vương An. Viêm Dương cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, do dự sau, trở lại chính mình phòng, rồi sau đó mở ra internet, Phụ thân, ở sao? Đợi trong chốc lát, Viêm Lâm bắt đầu hồi phục. Làm sao vậy? Đại ca có tin tức sao? Viêm Dương hỏi trước hướng đại ca. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Không có, nhưng ta tin tưởng đại ca ngươi. Ngươi cũng muốn tin tưởng. Viêm Lâm nói, Viêm Dương gật gật đầu. Đúng vậy, hắn hẳn là tin tưởng đại ca. Tuy rằng đại ca bình thường cà lơ phất phơ, không cái chính hình, nhưng là, ở sinh tử phương diện, lại là so với ai khác đều cẩn thận. Phụ thân, ta có thể hướng ngươi mượn điểm đồ vật sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.